Chương 1422, chỉ cần là ngươi tồn tại qua địa phương ta đều sẽ đi. Nhìn xem trong tấm hình hoàng, Lạn Sở mặt bên trên nổi lên một nụ cười. Hoàng tựa hồ là đứng ở nơi nào ghi chép lại hình tượng này, bối cảnh không được tốt lắm nhìn, lại làm cho Lạn Sở thật cao hứng. Bởi vì hoàng phía sau, là hắn ở lại trong phòng. Trong tấm hình, hoàng lái chậm chậm cửa, Lạn Sở, làm ngươi thấy lúc này, ta đã không có ở đây. Ta chỉnh lý thánh chiến vương tộc thư khố thời điểm, từ một bản cổ thư phía trên thấy được đổi mệnh chi pháp, nhìn thấy quyển sách kia nội dung thời điểm, ta may mắn ta đi thư khố, vào lúc đó đáng chết đi người là ta, mà không phải ngươi, cho nên quyển sách này xuất hiện, cho đi ta nhường ngươi sống tới cơ hội, mặc dù cực kỳ không nỡ tỉ tỉ bọn họ, bất quá ta càng muốn cứu sống ngươi, ngươi chờ đợi. Nhiều năm như vậy, không nên tại tỉnh lại trong khoảng thời gian ngắn lần nữa chìm vào giấc ngủ. Nghe hoàng nói chuyện, Lạn Sở thần sắc bi thống. Đúng vậy à, hấp huyết quỷ không có linh hồn, không có tới sinh hoàng cứu hắn, đem mình mệnh trả lại cho hắn. Hắn làm sao ngu như vậy lúc trước sở dĩ liều lĩnh cứu hắn, liền là hy vọng hắn có thể hảo hảo sống sót. Lạn Sở, ta tại đem mệnh đổi cho ngươi về sau, liền đem thân thể của mình cho thiêu hủy, bởi vì ngươi cái này biến thái không biết sẽ đối với thân thể ta sẽ ra chuyện gì đến, cho nên để cho an toàn. Ta cảm thấy vẫn là đem thi thể đốt cháy tương đối tốt, ta theo tỷ tỷ đã nói, cho cốt trang hai cái hộp, một cái cho ngươi, nhìn ngươi xử lý như thế nào, một cái khác nhìn tỷ tỷ xử lý như thế nào. Lạn Sở, kỳ thật ngay từ đầu gặp ngươi thời điểm, ta cũng không phải là chán ghét ngươi, chỉ là ngươi. Ngay từ đầu cách làm liền chọc giận ta, cho nên ta mới có thể chán ghét ngươi, bất quá ta biết rõ ngươi thật là tốt hấp huyết quỷ, cảm ơn ngươi một lần lại một lần đã cứu ta. Đã cứu ta nhiều lần như vậy, ta cũng muốn cứu một lần ngươi. Nhìn xem trong tấm hình hoàng, Lạn Sở ánh mắt đỏ như máu lóe ra giọt nước mắt, có thể chính hắn nhưng không có phát hiện. Tựa hồ là đứng mệt mỏi, hoàng ngồi xuống ghế mặt. Ngồi vào trên mặt ghế về sau, hoàng tiếp tục nói, Cát Lìn cùng Lạc Lâm đều đã chết, hấp huyết quỷ rời đi đế đô, thánh chiến vương tộc cùng Cát Lìn cùng một chỗ biến mất, ta biến thành hấp huyết quỷ, Lạn Sở, đem ngươi cứu tỉnh về sau. Ta hy vọng ngươi có thể rời đi phương Tây thế giới, cùng tỷ tỷ của ta bọn họ cùng rời đi, đi thế giới bên ngoài nhìn xem, tỷ tỷ rời đi phương Tây thế giới về sau, trở lại bọn họ nguyên bản địa phương liền sẽ cùng tỷ phu thành thân, ta không thể tham gia bọn họ đám cưới, cho nên muốn nhờ ngươi thay thế ta tham gia, còn có một chút, chính là chỗ đó người đều rất tốt, ta hy vọng ngươi có thể ra ngoài nhìn nhiều một chút, nhiều đi đi, có lẽ có một ngày. Ngươi sẽ gặp lại ngươi ly lạc. Sẽ không gặp phải nhìn xem trong tấm hình hoàng, Lạn Sở thanh âm nghẹn ngào chi cực. Hoàng đã không thấy, hắn lại làm sao có thể còn gặp được cái gì ly lạc. Muốn nói chuyện mới nói, Lạn Sở, xem như cường đại hấp huyết quỷ, cùng nhân loại hảo hảo ở chung, hảo hảo sống sót, đây là ta hy vọng, dù sao ta thế nhưng là hy sinh chính mình tới cứu ngươi, không muốn đem ngươi cứu sống không mấy ngày ngươi liền nghèo rồi. Nghe những lời kia, Lạn Sở vô ý thức nắm chặt tay. Hoàng, ngươi nói những cái này, bất quá chỉ là vì để cho ta hảo hảo sống sót. Ta đáp ứng ngươi, nhất định sẽ hảo hảo sống sót, nhất định sẽ rời đi phương Tây thế giới, đi thế giới bên ngoài nhìn xem, đi đi. Dù sao bọn họ mới, ngươi từng tại chỗ nào sinh hoạt qua chỉ cần là ngươi tồn tại qua địa phương, ta đều sẽ đến đó, nhìn xem ngươi cuộc sống quá khứ, nhìn sang ngươi.